Chương 18, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tinh La Đế Quốc Linh Bảo Thành, một chỗ hẻo lánh bờ cát, tỏa ra từng trận tanh tưởi mùi vị. Nếu có nhân trùng hợp đi ngang qua nơi này, đều có khả năng theo bản năng bịt miệng mũi đi nhanh thoát đi. Không biết này bờ cát lại cùng một cái khác hiếm ai biết bờ cát chặt chẽ tương liên. Tới tương đối chỗ này bờ cát phía trên, dục dục dàn dụa nam nữ giao hợp chính hừng hực khí thế tiến hành. Thuần một sắc thân thể trần truồng nam nữ nhóm phóng thích các loại võ hồn, dùng hết các loại đa dạng tư thế, thi triển giường của mình duy bản lĩnh. Có dùng miệng, có dùng tay, có đan thương thất mã, có đàn ủng mà lên, tràn diện dâm loạn lại làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn. Mà ở này nhục dục dàn dùa, hết sức hoang dâm nơi, lại có một đạo xinh đẹp nữ tử thân ảnh, sự tồn tại của nàng cùng bốn phía hoang dâm là như vậy đột ngột. Một thân tím đen nạm vàng văn hoa quý trường bào tuy lớn, lại vẫn che giấu không được trước ngực cao ngất, vành tai thượng rủ xuống rơi xuống một đôi phấn ruby vòng tai, trắng nõn quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên không dùng phấn trang điểm trang sức, nhưng đúng là loại này thiên nhiên mỹ càng mê hoặc lòng người. Nhất là trên người toát ra cái loại này vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người ta nhịn không được sẽ sanh ra quỳ bái cảm xúc. Lúc này, mỹ nhân chính lười biếng tựa vào một cái ước chừng có 4-5 m rộng lớn ghế dài bên trên, lười nhác điều khiển chính mình tinh tế ngón ngọc. Hà! Nữ tử một bên đùa bẩn móng tay, một bên xem nhìn bốn phía cảnh tượng, nhằm chán duỗi phía dưới eo mỏi, làm tự thân mạng diệu thân ảnh đường cong hiển lộ đi ra. Như thế nào? Vinh vinh ngươi không qua bồi bọn hắn chơi đùa. Lúc này, một cái tỏa ra vương giả khí thế nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng, cho nàng đưa nhất ly rượu đỏ nói. Trữ Vinh Vinh liếc hắn liếc nhìn một cái, một tay chống lấy hàm dưới, nói, đái duy tư, ta nếu là gia nhập, ngươi đổ bọn hắn có thể tại trong tay ta chịu đựng vài giây không ngừng. Nam nhân, cũng chính là Tinh La nhiếp chính vương đái duy tư cười ha ha, nói, cũng đúng. Ta thánh linh giáo dâm hậu đại nhân như thế nào chút ít này mặc đạo hạnh người có khả năng so sánh được. Trữ Vinh Vinh lườm hắn liếc nhìn một cái, mấp máy trong tay rượu đỏ, nói, ngươi muốn ta cũng cho ngươi, không biết khi nào thì ngươi đáp ứng ta có thể thực hiện đâu này. Như vậy cấp bách à? Không vội vàng không được, ta cửu bảo lưu ly tông tại Tinh La sản nghiệp phần đông, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng ngươi làm mò. Càng hợp huống đến lâu như vậy, chỉ sợ nhà ta tiểu áo đã sớm tỉnh lại, ta không nghĩ hắn lo lắng. Đái duy tư thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Trữ Vinh Vinh, một lát sau, nói, cũng thế, ngươi ký vô tâm lưu ở nơi đây, ta cũng không bắt buộc. Đại trưởng lão. Đái duy tư hô. Điện hạ. Đái duy tư phía sau, không gian một trận vặn vẹo, nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Rõ ràng đúng là một mực đi theo tại Đái Duy Tư bên cạnh cái vị kia cực hạn đấu la. Cùng Ninh Tông chủ đi xem đi cá mập cung, Thẩm Yên kia lão chủ chứa nếu không phải biết điều, liền toàn bằng Ninh Tông chủ xử lý. Đái Duy Tư nói. Vâng, điện hạ. Ninh Tông chủ, thỉnh. Đại trưởng lão dơ dơ ống tay áo, không gian một trận dao động sau đó, trong nháy mắt ở giữa liền hình thành một cái không gian thông đạo. Đối với một tên cực hạn đấu la, Trữ Vinh Vinh ngược lại cung kính rất nhiều, cười cười. Vừa muốn mở ra chân đi vào thông đạo, rất nhỏ xé gió tiếng tại này tai bên cạnh vần quanh. Lại tới nữa. Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xuề bàn tay ra cầm chặt một cây đầu trạng vật thể, xoay người nói, ngoan, ta hiện tại muốn đi xử lý chúng ta lưu ly tông sự tình, không kia dư thừa thời gian cùng ngươi. Ngươi nói ngươi, có rảnh đem lực chú ý phóng tại thân thể ta phía trên, không bằng thêm chút sức đem ngươi thực lực kia tăng lên một chút. Cố gắng ta một cao hưng, còn thật ở trên giường cùng ngươi tìm hoa mịch nhụy, phẩm hương tìm kiếm đạo lý. Nguyên lai Trữ Vinh Vinh lòng bàn tay nắm lấy lại là một cây đầu lưỡi, mà căn này đầu lưỡi đúng là từ kia thánh linh giáo nội môn, võ hồn thực não thú vòng sáu hồn đế Trâu Hâm Hâm phun ra. Đối mặt Trữ Vinh Vinh khiêu khích, Trâu Hâm Hâm càng ngày càng tức giận. Bất quá hắn cũng minh bạch, cho dù đối phương là cái không hề năng lực chiến đấu phụ trợ hệ, mình và nàng chênh lệch vẫn là thật lớn. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể mở miệng nói, lần sau, tiếp theo, ta nhất định sẽ không tiếp tục thua ngươi. Đầu lưỡi ta của ta, chắc chắn vói vào tiểu huyệt của ngươi bên trong, cho ngươi tại ta dưới hông ngâm nga. Để đã nhiều ngày đối với ta khuất nhục. Rõ ràng đầu lưỡi phun ra, còn bị Trữ Vinh Vinh cầm ở trong tay, cũng không biết này trâu hâm hâm thế nào đến bản sự, có thể đem thậm chí ngắn lời nói rõ ràng như thế. Trữ Vinh Vinh lộ ra trên hai má má lúng đồng tiền, nói, ân, có mục tiêu là chuyện tốt, bất quá cờ xí lập rất cao, có thể chưa chắc là chuyện tốt a. Khống hạt cầm long. Đường môn cầm cầm lấy phương pháp khống hạt cầm long không chỉ là vận lực pháp môn, đồng thời cũng là một loại phi thường bá đạo cầm nã thủ pháp, lại tăng thêm lúc này Trữ Vinh Vinh còn phóng ra cửu bảo lưu ly tháp lực lượng tăng phúc. Chỉ thấy trâu hâm hâm thân thể, cứ như vậy triều Trữ Vinh Vinh bay đi. Điểm, trảo, thân, hút, phủng, gần 1-2 phút thời gian, trâu hâm hâm nguyên bản kiên đỉnh cung thịt, này đỉnh lỗ tiểu chỗ, một cổ lại một cổ mang lấy một chút máu đỏ tinh dịch phun ra ngoài, nguyên bản còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cung thịt quể oải không phấn chấn. May mắn Trữ Vinh Vinh phản ứng rất nhanh, gấp gáp chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ pháp, tránh ra phun ra những cái này tinh dịch. Ngoan, chờ ngươi có thể tại trong tay ta kiên trì vượt qua 3 phút, thì lại lo mới vừa nói những lời này a. Trữ Vinh Vinh tại trâu hâm hâm trên hai má hôn một cái, cười đi vào thông đạo. Ngày ấy Trữ Vinh Vinh bị Đái Duy Tư phong vì cái gọi là Thánh Linh Giáo dâm hậu về sau, đã bị yêu cầu cùng khác biệt Thánh Linh Giáo đệ tử giao hợp mấy mươi lần, mỹ kỳ danh viết, cùng dân cùng vui. Kết quả, Trữ Vinh Vinh căn bản là không có dùng xuống mặt kia trương, miệng nhỏ, tựa như lúc mới tới như vậy, chỉ bằng một đôi tay, giết tại tràng cơ hồ sở hữu nam nhân thiếu chút nữa tinh tẩn nhân vong, chỉ để lại một câu, phế vật cũng xứng chơi ta. Chính là có cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được, Trữ Vinh Vinh càng là một bức tránh người từ ngoài ngàn dặm bộ dáng, càng là câu nam nhân tâm ngứa khó nhịn, lại tăng thêm tự ái của bọn hắn tâm quấy phá. Tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong, Thánh Linh Giáo đệ tử mỗi thời mỗi khắc cũng không ngừng đối với Trữ Vinh Vinh chấm mút, có kê đơn, có đánh lén, mà bọn hắn không có ngoại lệ, đều là thất bại mà chết. Mà trong này tích cực nhất, đương chúc vị này thực não thú vũ hồn vòng 6 hồn đế trâu hâm hâm, cơ hồ là lũ chiến lũ bại, khi bại khi thắng. Nghiêm khắc tới nói, Trữ Vinh Vinh kỳ thật thật thưởng thức gia hỏa kia, bộ dạng tính không lên đẹp trai, hơn nữa võ hồn phụ thể sau bộ dáng càng là chỉ có thể dùng ghê tởm để hình dung, nhưng có lẽ là áo tư tạp nguyên nhân, Trữ Vinh Vinh đối với loại này nội tâm vô cùng cố chấp gia hỏa ngược lại càng thêm khâm phục. Nam nhân nha, có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không có ngông nghênh, nếu như không phải là bởi vì gia hỏa kia thực lực quá yếu, Trữ Vinh Vinh đáy lòng cũng không ngại bồi hắn đến lần trước Vu Sơn mây mưa. Đại trưởng lão chính là liền mắt nhìn trâu hâm hâm, cũng không nói chuyện, theo sát Trữ Vinh Vinh phía sau, sau không gian thông đạo chậm rãi biến mất. Phế vật. Đái Duy Tư một cái tát triều trâu hâm hâm trên mặt vỗ qua. Phốc. Trâu hâm hâm phun ra một ngụm máu tươi, quỳ trên đất liên tục không ngừng run rẩy. Điện hạ xin bớt giận. Sơ hai cọng lông ngựa biện chuông nhỏ đang gấp gáp quỳ gối tại Đái Duy Tư trước người, thay trâu hâm hâm cầu tình. Bớt giận. Đái Duy Tư cười cười, hỏi, chuông nhỏ đang, ngươi nói, bổn điện hạ tức giận sao? Thỉnh điện hạ giáng tội. Trâu hâm hâm cắn răng nói. Hừ, bổn điện hạ thật vất vả đem nữ nhân này dụ dỗ đến tận đây, vốn định tại đây tà thần truyền thừa nơi, mượn dùng truyền thừa đại trận, đem tham dự người trong lòng mãnh liệt nhất cảm tình dục vọng kích thích ra đến, sau đó lại tiếp tục đem những dục vọng này chuyển hóa thành tà thần lực, trợ bổn điện hạ thông qua tà thần truyền thừa khảo hạch. Cũng thuận tiện lợi dụng tà thần thần lực làm Trữ Vinh Vinh sa đọa thành nô, trở thành một cái kỹ nữ, giống Chu Trúc Thanh như vậy cung bổn điện hạ tiêu khiển vui đùa. Ai từng nhớ ngươi nhóm đám phế vật này như vậy không đính dụng, như vậy ít ngày, Trữ Vinh Vinh nghĩ đến lại vẫn là nàng Lưu Ly Tông cùng tên phế vật kia áo tư tạp, một điểm trầm luân dấu hiệu cũng không xuất hiện. Đái Duy Tư ngồi trở lại ghế dựa, lạnh giọng nói. Trâu hâm hâm cùng chuông nhỏ đang cúi đầu không nói. Lăng. Đái Duy Tư quát lớn. Trâu hâm hâm cùng chuông nhỏ đang nhìn nhau liếc nhìn một cái, đứng dậy rời xa này hỉ nộ vô thường phong tử. Đái Duy Tư đơn tay nâng trán, nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, khoảng cách truyền thừa còn kém thượng từng bước. Quên đi, chữ Vinh Vinh này nếu không đột phá nổi, kia nhận lấy phía dưới đến khiến cho con kia tao con thỏ đến bồi bổn điện hạ hoàn thành bước cuối cùng này khảo hạch tốt lắm. Địa điểm để lại tại tịch Thủy Minh chỗ đó. Hắc hắc, đường tam lão bà bồi bổn điện hạ hoàn thành bá nghiệp, ta thật đúng là mong chờ a. Tuy rằng ta đáp ứng chữ Vinh Vinh giúp nàng lưu ly tông, nhưng lại chưa nói cụ thể giúp thế nào, khi nào thì ban nha. Hừ, đường tam, đợi bổn điện hạ kế hoạch hoàn thành, chính là ngươi kia đường môn từ nơi này đấu la đại lục hủy diệt thời điểm. Chờ xem, ta vũ hồn đế quốc, cũng không là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Đái Duy Tư Anh Tuấn gương mặt càng ngày càng dữ tợn, trở nên có chút xấu xí. Trữ Vinh Vinh cùng đại trưởng lão trở lại lúc trước cùng áo tư tạp tại Linh Bảo dưới thành tháp khách sạn trong gian phòng. Nhìn vẫn nằm ở ngủ say trạng thái, không có một tia tỉnh lại dấu hiệu áo tư tạp, Trữ Vinh Vinh lại sợ vừa vui. Hỷ tự nhiên không cần phải nói, không cần tốn nhiều võ mồm giải thích những ngày qua đi nơi nào, sợ chính là rời đi lâu như vậy, áo tư tạp vẫn luôn đang ngủ. Tuy rằng hắn là phong hào đấu la, lại vẫn lo lắng đêm đó mê hương có khả năng hay không có tổn hại thân thể hắn cùng tương lai hồn sư sinh nhai. Đại trưởng lão hỏi, nha đầu, nhìn bộ dạng tiểu tử thúi này phỏng chừng không có vài ngày phải không có thể tỉnh lại, chúng ta vẫn là trực tiếp đi cá mập cung a. Nguyên bản đại trưởng lão chuẩn bị trực tiếp cùng Trữ Vinh Vinh đi cá mập cung giải quyết toàn bộ tranh bưng, có thể Trữ Vinh Vinh lại kiên trì đem áo tư tạp cùng một chỗ mang lên, đại trưởng lão bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới tha giai đoạn. Tiền bối xin chờ một chút. Trữ Vinh Vinh đầu tiên là đi đến áo tư tạp bên cạnh, dùng hồn lực kiểm tra một chút thân thể hắn, sau đó vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, cười nói, nhà ta tiểu áo đại khái không đến nửa canh giờ sẽ tỉnh lại. Kính xin tiền bối nghỉ một lát. Cũng thế, ai bảo ta bộ xương già này là này lao lực mệnh, điểm ấy thời gian ta vẫn là chờ nổi. Nha đầu, tiếp lấy. Đại trưởng lão liền mắt nhìn Trữ Vinh Vinh, trước tiên đem gian phòng xung quanh không gian tiến hành phong tỏa, sau đó triều Trữ Vinh Vinh ném ra một vật. Trữ Vinh Vinh theo bản năng tiếp được đại trưởng lão ném đến đồ vật, nhìn chăm chú vừa nhìn, theo bản năng nói, tiền bối, này. Ai, thứ này bây giờ đối với ta đã là vô dụng, cùng với khiến nó theo giúp ta tiến vào quan tài, chi bằng đưa cho hữu duyên người. Tuy rằng niên hạn thượng không sánh bằng ngươi và điện hạ đánh cuộc cái kia khối, bất quá nó phẩm chất vẫn có sở bảo đảm. Xem như ta này lão đầu hối lộ nhà ta dâm hậu đại nhân a. Tiền bối này hối lộ thật tính gãy sát Vinh Vinh. Hồn cốt thứ này có thể được coi là vật báu vô giá, tiền bối tùy ý như vậy đưa người. Vinh Vinh thật không hiểu nên nói cái gì. Trữ Vinh Vinh bất đắc dĩ cười nói. Nguyên lai đại trưởng lão đưa cho Trữ Vinh Vinh rõ ràng cũng là một khối hồn cốt, một khối cánh tay trái hồn cốt. Đại trưởng lão khoát tay áo, nói, chính là một khối hồn cốt, tính không lên cái gì. Kỳ thật ta vẫn là câu nói kia, không bằng ngươi đạp cái này lạp sườn tiểu tử, gả cho nhà ta điện hạ, bằng thực lực của ngươi cùng tướng mạo, không phải là muốn gì có gì sao. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú nhanh đám, đem hồn cốt còn cấp đại trưởng lão, tiếc nuối nói, nếu như tiền bối đánh chính là loại này chủ ý cùi bắp lời nói, kia Vinh Vinh liền càng không thể thu. Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn trên tay hồn cốt, nói, nha đầu, đây chính là một khối hồn cốt, vẫn là vạn năm cấp bậc. Vinh Vinh biết, thân là cửu bảo lưu ly tông tông chủ, còn không đến mức liền một khối hồn cốt niên hạn cùng cấp bậc đều phân biệt không ra. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc. Trữ Vinh Vinh nở nụ cười, bất quá không phải là cười lạnh, mà là một loại thấm vào ruột gan, làm người ta tắm rửa ánh nắng mặt trời cái loại này, nói, lại đáng tiếc cũng không sánh được tiểu áo yêu, đối với ta mà nói, đừng nói là một khối vạn năm, chính là 10 vạn năm hồn cốt, cũng không bằng tiểu áo hắn một cái người sống. Tiền bối cũng biết tiểu áo mặt mũi này thượng vết thương là như thế nào đến. Còn có thể như thế nào đến? Phụ trợ hệ hồn sư không hề sức chiến đấu, chiến trường thượng cơ bản cũng là làm con cờ thí chủ. Cái này lạp sườn tiểu tử tuy rằng bằng thứ 6 hồn kỹ hơi chút có chút sức chiến đấu, có thể tại lão phu trong mắt, một ngón tay có thể nhấn chết hắn. Thương thế kia vết, cần săn bắn hồn thú khi bị nắm thương, cần chính là chiến trường thượng bị kẻ địch khảm thương. Trữ Vinh Vinh cười nói, tiền bối tu vi cao thâm, nhà ta Tiểu Áo tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá vừa rồi nói ngươi chỉ thẳng nói đúng phân nửa, nhà ta Tiểu Áo vết thương thật là tại săn bắn hồn thú khi thương tổn được, bất quá cũng là bởi vì ta. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông quy quy định, Lưu Ly Tông thẳng hệ đệ tử, phải gả cho có sức chiến đấu hồn sư, đầu này tông quy phong kính nhà ta Tiểu Áo đường. Bất quá hắn vẫn chưa bỏ đi, khi hắn biết được chuyện này sau bỏ đi Lưu Ly Tông đối với hắn che chở, một mình một người xông xáo bên ngoài, 5 năm thời gian, cuối cùng làm một cái không hề sức chiến đấu đồ ăn hệ tạm thời trở thành một tên chiến đấu loại hình hồn sư. Tiền bối, ngươi cũng biết, trừ phi là giá trị phải tin tưởng đồng bạn, nếu không tại một cái săn bắn đoàn đội, đồ ăn hệ hồn sư tùy thời đều có khả năng gặp phải phản bội. Ta không biết kia 5 năm hắn là như thế nào sống quá, bất quá ta Trữ Vinh Vinh đã thề, kiếp này, hắn đều là của ta trượng phu, đây là ta điểm mấu chốt. Trữ Vinh Vinh tuy rằng phóng đảng, nhưng nàng cũng có thuộc về nguyên tắc của nàng, vì Lưu Ly Tông có thể tiếp tục phát triển, nàng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bồi nam nhân khác trên giường, chỉ khi nào có người lấy này uy hiếp, ý đồ phá hư áo tư tạp cùng tình cảm của nàng, thì phải là phạm vào nàng nghịch lân, kết cục tuyệt đối rất đi nơi nào. Đại trưởng lão im lặng không nói, theo sau lại thở dài một hơi, nói, thật sự là hâm mộ tiểu tử này, có thể được đến ngươi quý. Là ta may mắn, có thể gặp được gặp Tiểu Áo. Trữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn nói. Giống nhau. Quên đi, khi ta phía trước nói chưa nói, bất quá lão phu thân là cực hạn đấu la, tống xuất đồ vật, cũng không có cầm lại đạo lý. Cho nên vẫn là câu nói kia, thứ này, là thuộc về ngươi. Đương thật. Trữ Vinh Vinh vui vẻ nói. Ngươi muốn hay không? Đại trưởng lão ra vẻ tức giận nói. Vậy làm phiền tiền bối cho ta hộ pháp. Trữ Vinh Vinh cũng không ngượng nghịu, cầm lấy hồn cốt bắt đầu hấp thu lên. Đại trưởng lão nhìn Trữ Vinh Vinh, nói thầm trong lòng nói, tình yêu thứ này, thật có lớn như vậy ma lực sao? Tuyết Nhi như thế, ngươi cũng là như thế này. Bất quá nha đầu a, hy vọng càng là tốt đẹp. Hiện thực cũng càng có thể để cho ngươi thống khổ. Nửa canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vừa vặn đủ áo tư tạp thức tỉnh cùng Trữ Vinh Vinh hấp thu xong hồn cốt. Vinh Vinh. T. Áo tư tạp gian nan đứng dậy, trước hút một cái khí lạnh, hắn cảm giác này ngủ một giấc được từ mình cả người chua đau đớn. Điều này cũng không có biện pháp. Đổi lại ai ngủ một giấc mấy ngày thân thể còn có thể sống bính loạn nhảy. Ngươi gia hỏa kia, mấy ngày nay mỗi lần gọi ngươi rời giường ngươi đều tại ngủ, hiện tại tốt lắm, gặp báo ứng a. Còn không đợi xúc xích bự thúc thúc mở miệng, Trữ Vinh Vinh dành trước đem hắc qua ném cấp áo tư tạp, giả vờ hắn vừa cảm giác bất tỉnh bộ dạng. Là thế này phải không? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Áo tư tạp gãi gãi mái tóc. Dùng sức làm chính mình hồi tưởng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Được rồi, đừng động những cái này có không, chúng ta Lưu Ly Tông cùng Tinh La sự tình giải quyết không sai biệt lắm, còn kém cá mập cung rồi, xem, vị này cực hạn đấu la tiền bối đều mời tới. Trữ Vinh Vinh, khuyên giải an ủi, nói áo tư tạp lúc này mới chú ý trong phòng còn có một bóng người. Đúng là ban đầu ở cá mập cung đi theo đái duy tư bên cạnh vị kia cực hạn đấu la đại trưởng lão. Vốn là hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như vì sao người này cực hạn đấu la trong mắt hắn nhìn thấy thương hại cùng trêu tức, bất quá nhìn Trữ Vinh Vinh thúc giục ánh mắt, cũng không tiện nhiều trì hoãn, dù sao ngày còn dài hơn, đợi cá mập cung sự tình giải quyết nghe nữa Trữ Vinh Vinh giải thích cũng không sao cả. Đại trưởng lão đối với Trữ Vinh Vinh hành động cùng miệng mới không thể không bội phục. Ba lượng câu chẳng những đem sự tình bỏ qua, còn nhân tiện đem áo tư tạp lắc lư qua. Này nếu phóng tại bên ngoài, tuyệt đối là đem người khác bán còn làm hắn thay chính mình kiếm tiền chủ nhân. Áo tư tạp thoáng tu toàn bộ một chút chính mình dáng vẻ, liền dắt Trữ Vinh Vinh tay nhỏ cùng đại trưởng lão cùng một chỗ đi trước cá mập cung. Nhưng là, khi hắn nhóm nhìn đến cá mập cung cảnh tượng sau thấy lạnh cả người theo hai người tâm lý toát ra. Cá mập cung. Một cái có hơn 1.000 người, thực lực tổng hợp thậm chí có thể so với cái gọi là Thượng Tam Tông Đại Tông Môn, một người tiếng ồn ào, vô cùng náo nhiệt tổng bộ, hiện tại đã là trống rỗng, không có người một bóng người, thậm chí, liền tông môn bên trong quét rác tạp dịch người hầu, đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ hồ mau so được rách nát Thất Bảo Thành. Bất quá cùng Thất Bảo Thành không giống với chính là, người sau liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nơi này đã từng gặp quá tập kích, có thể cá mập cung nơi này lại không có một điểm vết máu, cũng chưa từng chiến đấu dấu vết, phản phất là cửu tông thiên tỷ. Này! Đây là... Áo Tư Tạp nhìn về phía Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cũng gương mặt mờ mịt bộ dáng, rất nhanh, nàng thu hồi tâm thần, nhắm hai mắt lại phóng thích tinh thần lực của mình, ý đồ theo bên trong tìm ra nhất chút dấu vết. Áo Tư Tạp đã ở Trữ Vinh Vinh nhắm mắt đồng thời phóng thích đầu của mình hồn cốt phân thân kỹ năng, sau đó riêng phần mình nuốt vào một cây có dính bẩn đường đường chủ bạch hạt máu phục chế kính tượng tràng, tại cá mập cung xung quanh tìm tòi. 10 phút sau, Trữ Vinh Vinh dẫn đầu mở hai mắt ra, cắn môi của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vinh Vinh, ta tra xét rồi, nơi này không có một người. Áo Tư Tạp thân ảnh trở về, nói. Xung quanh tiểu thương đâu này? Bọn hắn nói như thế nào? Tương tự với cá mập cung loại này đại tông môn, bình thường không có khả năng sẽ làm không hề quan hệ người tại cửa nhà mình tùy ý đi lại, nếu không một khi tiềm tàng có địch tông gian tế, khi nhà mình tông môn liền gặp tai họa ngập đầu. Bởi vậy những cửa hàng này thương gia, vì có biện pháp tiếp tục kinh doanh ít nhiều đều có khả năng tận lực cùng cá mập cung dính líu thượng một điểm quan hệ, thậm chí có khả năng là chi thứ đệ tử kinh doanh xử lý. Đây cũng là Trữ Vinh Vinh ngay từ đầu hủy bỏ toàn tông thiên tỷ có khả năng, bên ngoài ngựa xe như nước cảnh tượng cơ hồ cùng nơi này rõ ràng đối lập. Cũng bởi vì như vậy, Trữ Vinh Vinh mới cảm giác được sự tình không bình thường. Hỏi qua rồi, có thể bọn hắn lại nói chính mình cái gì cũng không biết. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nói. Vậy hắn nhóm có nói nơi này quặng cu ẻ như vậy là lúc nào phát sinh sao? Lớn như vậy tông môn, hơn 1000 danh hồn sư không hiểu được biến mất sạch sẽ, lại như thế nào, ít nhiều cũng sẽ có nhân chú ý tới. Cũng đã hỏi, bọn hắn nói cái này quỷ dị sự tình đại khái phát sinh tại 3-4 ngày trước. Cơ hồ một đêm ở giữa, nguyên bản náo nhiệt tông môn, liền đột nhiên như vậy an yên tĩnh xuống, mặc dù có nhân bởi vì tò mò muốn đi vào nhìn nhìn, nhưng bởi vì nhiếp ở Thẩm Yên kia phụ nữ, không dám tự tiện tiến vào cá mập cung nội. Áo Tư Tạp táp táp chủy, hắn không nghĩ tới chính mình cái gọi là mẫu thân ngang ngược bá đạo ít năm như vậy, cửa tiểu thương tị như xà hạt. Áo Tư Tạp không nói cho Trữ Vinh Vinh chính là, năm đó bởi vì có người vô tình phía dưới tiến vào cá mập cung, chân còn không có buông xuống, trực tiếp bị cá mập cung người đánh thành thịt nát. Cái gọi là kháo sơn cực sơn, kháo thủy cực thủy, có cá mập cung này biển chữ vàng tại, mặc dù lại không tình nguyện, nơi này kiếm lấy lợi nhuận so với nơi khác cũng cao hơn thượng mấy lần, cho nên đại gia cũng đều ẩn nhẫn không phát. Khụ. Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp lúc này mới hồi tưởng lại bên người còn có một vị cực hạn đấu la đứng ở bên cạnh. Đem nhân gia lượng tại đây thủy chung có chút không lễ phép, hai người lúng túng khó xử quay đầu nhìn lại. Đại trưởng lão cũng không chú ý, hướng về Trữ Vinh Vinh nói, nha đầu, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trữ Vinh Vinh nghĩ nghĩ, nói, chuyện này thật sự có chút quỷ dị, lớn như vậy tông môn, hơn 1000 danh hồn sư không hiểu biến mất, tuy rằng ta Lưu Ly Tông cùng cá mập cung quan hệ không tốt như vậy. Nhưng ta vẫn là nghĩ lưu lại nhìn nhìn có cái gì không manh mối. Từ Trữ Vinh Vinh nhìn đến cá mập cung cảnh tượng hậu tâm có loại dự cảm xấu, cũng không phải là phong hào đấu la trực giác, mà là xuất phát từ một tên nữ tính trực giác. Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy rất không nói lý, nhưng lại không thể không nói, trực giác của nữ nhân có khi so với phong hào đấu la càng mạnh. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, tuy rằng ta lời muốn nói khả năng có chút quá mức, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta đáp ứng điện hạ chính là trợ giúp ngươi đối phó Thẩm Yên cùng cá mập cung, cái khác cũng không tại hiệp nghị bên trong, nếu nơi này không có lão phu chuyện gì, như vậy. Trữ Vinh Vinh gấp gáp ném đại trưởng lão cánh tay làm nũng nói, đại trưởng lão, ban giúp đỡ a, vạn nhất ngài hiện tại ly khai, này phải ra khỏi hiện cái gì cường đại kẻ địch ta cùng Áo Tư Tạp có thể ứng đối không được. Lại chờ một chút, được không? Gia. Gia. Cuối cùng, Tốt Gia Gia, ba chữ Trữ Vinh Vinh cơ hồ mê mại ra thủy, thiếu chút nữa làm đại trưởng lão nửa bên thân thể nhuyễn phía dưới, tăng thêm Trữ Vinh Vinh cao ngất mượt mà vú mềm dính sát. Đại trưởng lão đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là, chỉ có bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, ngươi quỷ nha đầu này, sợ ngươi. Cũng thế, ta lại lưu trong chốc lát tốt lắm, bất quá trước tiên là nói về tốt, nếu như lại không tra được cái gì, ta có thể thật phải đi. Cảm ơn gia gia. Trữ Vinh Vinh cười nói. Đại trưởng lão vuốt một cái Trữ Vinh Vinh mũi ngọc, cười khổ đi đến một bên, ngồi xếp bằng xuống, nửa hít mắt ý bảo nghỉ ngơi. Trữ Vinh Vinh gấp gáp đối với Áo Tư Tạp nháy mắt, muốn hắn nắm chặt thời gian. Áo Tư Tạp tuy rằng bởi vì Trữ Vinh Vinh kề sát đại trưởng lão hành vi có chút ghen, bất quá dù sao tuổi tác cùng bối phận tại kia bày ra, vẫn chưa quá truy cứu. Rất lâu, nàng vợ chồng hai người vẫn đang một điểm manh mối đều không sai biệt lắm, bất đắc dĩ phía dưới, Trữ Vinh Vinh chỉ có thể trước hết mời đại trưởng lão trở về, chính mình thì cùng Áo Tư Tạp dừng lại ở Cá Mập Cung mời khách đại sảnh nội làm ngồi. Vinh Vinh, ngươi nói có khả năng hay không Thẩm Yên Thật cử Tông Thiên Tỷ rồi hả? Trữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Áo Tư Tạp liếc nhìn một cái, nói, nếu thật là bọn hắn rời đi, kia cho dù ở ẩn nấp cũng sẽ bị bên ngoài người nhận thấy a, càng huống hồ Thiên Tông loại sự tình này lại không mất mặt, vì sao phải giống như tặc làm ẩn nấp như vậy, liền bên ngoài tiểu thương đều có thể giấu giếm được. Có thể nếu không phải là Thiên Tỷ, kia những người này rốt cuộc đã chạy đi đâu? Thẩm Yên xem như một cái phong hào đấu la, tăng thêm kia cái gì Bá Đao đấu la, Cá Mập Cung có thể tính một môn hai đấu la, tăng thêm tông môn thiên danh đệ tử. Cho dù như năm đó Vũ Hồn Điện đối với chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông như vậy đánh lén, cũng tuyệt không nên làm ẩn nấp như vậy. Càng huống hồ còn có như vậy nhà kia thế lực so được Vũ Hồn Điện, Tiểu Tam Đường Môn có lẽ có thể, nhưng phải làm đến thần không biết quỷ không hay đem Cá Mập Cung theo trên đời này trừ bỏ, trừ phi hắn bản nhân tự mình ra tay, có thể Cá Mập Cung còn không đến mức làm đường đường hải thần lén lút sát nhân, làm như vậy chẳng phải có tổn hại hắn hải thần uy danh. Áo Tư Tạp cười khổ nói, Trữ Vinh Vinh cũng biết, đấu la đại lục tông môn san sát, kỳ số lượng nhiều đến không hết, thế lực khắp nơi, cũng không thể hoàn toàn dùng cái gọi là thất đại tông môn đến khái quát. Đấu la đại lục như vậy mở mang, thiên đấu, tinh la chia đều khối này đại lục, ai cũng không biết bọn hắn trong tay có hay không lánh đời vậy thế lực cường đại. Quên đi, nếu tra cũng không dùng, chúng ta đi trước a. Trữ Vinh Vinh vừa muốn đứng lên, một cái âm nhu thái giám âm thanh tại này tai phân nhánh hiện. Đi. Đi đi nơi nào? Loãng xoảng. Đại môn cửa sổ không hiểu đóng lại, đồng thời, bốn phía không khí lập tức trở nên âm u. Ai? Áo Tư Tạp gấp gáp hộ tại Trữ Vinh Vinh bên cạnh, tự thân chính cái hồn hoàng tại trên người xuất hiện, quát. Tiểu Áo, ngươi có cảm giác hay không? Vừa rồi âm thanh có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Trữ Vinh Vinh tại Áo Tư Tạp phóng thích hồn hoàng khi đồng dạng mở ra vũ hồn của mình, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp nắm ở trong tay, quý khí dọa người, giống như tiên nữ hạ phàm. Xác thực, khả thi ở giữa quá lâu, nhất thời lại nghĩ không ra tại nơi nào nghe thấy qua. Áo Tư Tạp vừa ăn hạ dính đường tam máu phục chế kính tượng tràng, một bên khổ tư nói. Nhớ không rõ không quan hệ. Bản tọa lập tức cho các ngươi nghĩ lại. Cúc, hoa, tàn, mãn, thương, hoa, rơi, nhân, đoạn, tràng, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh thuận theo âm thanh nhìn lại, nhìn đến chính mình đỉnh đầu phía trên ngưng kết một đóa thật lớn hoa cúc, mỗi một phiến sáng kim hoa cúc cánh hoa đều giống như một chuôi nguyệt nha nhận bình thường chớp mắt xoay tròn, sở hữu đóa hoa, hợp thành một cái thật lớn màu vàng long quyển, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp mà đến. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh giật mình nói. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh, thứ bốn hồn kỹ, lam ngân tù lung. Cửu Bảo nổi danh, tứ viết, phòng. Thật lớn nổ vang tiếng tại Cá Mập Cung mời khách thính nội nhớ tới, nguyên bản chắc chắn kiến trúc tùy theo sụp xuống dưới, khói đặc cuồn cuộn. Đợi sương khói tản ra sau xuất hiện một cái từ lam ngân thảo tổ kiến đại kiển, rồi sau đó chậm rãi biến mất. Lộ ra bên trong Áo Tư Tạp vợ chồng hai người. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi cái phế vật này đồ ăn hệ hồn sư, cư nhiên có thể sử dụng đường tam hồn kỹ. Một tên bạch y lão giả đứng ở áo tư tạp bọn hắn không xa, người này nhìn qua da dẻ giống như trẻ con bình thường non mịn, yêu diễm tướng mạo cấp nhân một loại đặc thù cảm giác. Nếu như không phải là trên cổ yết hầu, ai cũng không có khả năng cho là hắn dĩ nhiên là nam nhân. Cúc đấu la Nguyệt Quang, ngươi không phải là sớm bị tam ca giết ư, làm sao lại như vậy? Trữ Vinh Vinh không thể tưởng tượng nổi nói. Như thế nào? Thật bất ngờ sao? Bạch y lão giả, Cúc đấu la Nguyệt Quang cười lạnh nói. Ngươi là người hay quỷ, đến tột cùng là người hay quỷ. Áo tư tạp âm thầm nuốt một cái nước miếng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đánh vỡ chính mình nhận thức, nguyên vốn phải là sớm đã chết đã nhiều năm gia hỏa, bây giờ cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, đổi lại ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Bản tọa tuy rằng thực muốn nói ta là người, bất quá các ngươi cũng có thể cho là ta là quỷ, một cái theo bên trong địa ngục bò ra ngoài lấy mạng quỷ. Nguyệt Quang giận cười nói. Cá mập cung quỷ dị biến mất, là ngươi làm. Áo tư tạp hỏi. Có một số việc trong lòng biết là tốt rồi, là cùng không phải là, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nguyệt Quang đáp lại nói. Bằng ngươi một người còn chưa đủ để lấy ứng phó toàn bộ cá mập cung A, ngươi cũng không là Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải là Thiên Nhận Tuyết. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Nguyệt Quang vỗ nhẹ nhẹ vài tiếng, chỉ thấy thiên thượng dưới đất mấy trăm vị hồn sư đem Trữ Vinh Vinh vợ chồng bao bọc vây quanh. Này! Áo tư tạp mặt đối trước mắt một màn nhìn ngây người. Trữ Vinh Vinh cũng khẽ cắn hàm răng, nàng không ngờ tới, rõ ràng vừa rồi vẫn chỉ là một đám chút nào không một tia hồn lực dao động người bình thường, hiện nay biến hóa nhanh chóng, cư nhiên trở thành hồn đế, hồn thánh cấp bậc cường giả, bên trong thậm chí còn có vài vị hồn đấu la. Đúng vậy, đem Trữ Vinh Vinh hai người vây quanh, đúng là cá mập cung xung quanh kia một chút nhìn như tầm thường bình thường thương nhân, bọn hắn tại áo tư tạp cùng Trữ Vinh Vinh không coi vào đâu ẩn tàng rồi thực lực chân thật của mình. Trữ Vinh Vinh còn nhớ rõ, phía trước ẩn núp tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông Giang Tế Lâm Hiên, đồng dạng cũng là đem thực lực chân thật của mình che giấu. Nếu như vô tình gặp hắn một lần còn có thể nói ngẫu nhiên, nhưng bây giờ lại lần nữa gặp, ngốc tử cũng biết trong này khẳng định có quỷ. Bỏ đi chống cự A, các ngươi không có phần thắng, nhắc nhở một chút, ta nơi này chính là có tịch diệt tiểu đội. Đây là vũ hồn đế quốc mấy chục năm ẩn núp thực lực, từ năm tên hồn đấu la cấp bậc cường giả người ký tên đầu tiên trong văn kiện, lại hợp với 20 danh hồn thánh cấp bậc cao thủ. Mặc dù là gặp được ba gã phong hào đấu la đều còn không sợ, huống hồ các ngươi. Ta còn biết, các ngươi trong tay có thể trọng thương phong hào đấu la cường đại vũ khí, bất quá lão phu chỉ cần cẩn thận điểm, còn không đến mức sẽ lật thuyền trong mương. Nguyệt Quang dùng âm nhu âm thanh nói, đồng thời, bàn tay vung khẽ, đối với thủ hạ ý bảo. Nguyệt Quang xung quanh liên quan nhân đợi tùy thời chuẩn bị ra tay. Là cái kia thần bí nhân nói cho ngươi. Trữ Vinh Vinh nhíu mày nói. Nàng nhớ rõ trước đó không lâu tại đến Tinh La Lộ phía trên, cái kia có Bác Hồng tối sầm thần bí nhân chẳng những cứu đi Tác Lạp Tư huynh đệ, còn dễ dàng trọng thương thân là phong hào đấu la Mã Hồng Tuấn. Nguyệt Quang cũng không trả lời, nói, hai con đường, cần theo ta đi, cần, chết. Vinh Vinh, đợi sau khi ta toàn lực bám trụ này bán hoa cúc, ngươi cầm lấy đường môn ám khí, ăn ma cô tràng nhân lúc loạn chạy trốn. Áo tư tạp ép âm thành tuyến nói. Tuy rằng áo tư tạp đối với đường môn ám khí thập phần có tin tưởng, có thể không chịu nổi đối phương nhiều người, hắn không biết kia cái gọi là tịch diệt tiểu đội là đúng hay không như Nguyệt nói giúp như vậy cường, nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không, hắn không muốn cầm lấy Trữ Vinh Vinh an nguy đi đổ. Ngươi này ngu ngốc. Trữ Vinh Vinh cười nói, cũng không biết nàng này ngu ngốc nói là có ý gì. Đi. Áo tư tạp hét lớn một tiếng, lại lần nữa nuốt vào có dính đường tam máu phục chế kính tượng tràng, đồng thời, phân thân hồn kỹ phóng thích, áo tư tạp bản nhân nắm giữ Lam Ngân Hoàng, phân thân nắm giữ cầm trong tay. Hạo Thiên Chù Y. Hừ hừ, ngươi lại không phải là Hạo Thiên Tông thẳng hệ, có thể đem Hạo Thiên Chù Y uy lực phát huy một chút. Nguyệt Quang nhìn hai cái áo tư tạp trên tay Hạo Thiên Chù Y võ hồn cùng Lam Ngân Hoàng, cười lạnh nói. nhưng nguyên bản đạm mạc thần sắc lặng lẽ lộ ra một tia ngưng trọng. Vô luận cầm trong tay Hạo Thiên Chù Y có phải là hay không Hạo Thiên Tông thẳng hệ, hắn cũng không chấp nhận được một tia khinh thường. Năm đó thiên hạ đệ nhất tông Trấn Tông Vũ Hồn, nếu thật là dễ giải quyết, Vũ Hồn Điện cũng không trở thành kiên kỵ Hạo Thiên Tông nhiều năm như vậy. Cho ta phía trên, chết hay sống không cần lo, ai giết hắn đi, đợi bắt Trữ Vinh Vinh sau hắn thứ nhất làm. Nguyệt Quang phân phó nói. Hỗn đảng. Nghe được Nguyệt Quang nói làm nhục Kiều Thê, Áo Tư Tạp lửa giận chúng sinh, phân thân hai tay cầm chặt Chù Y chui, phóng thích đường Tam Hạo Thiên Chù Y thứ hai hồn kỹ, Lăng Thiên Nhất Kích. Áo Tư Tạp thể chất dù sao cùng đường Tam so sánh với có chênh lệch, tăng thêm Hạo Thiên Chù Y thêm lại tất cả đều là 10 vạn năm hồn hoàng, cho nên đường Tam thứ hai võ hồn Hạo Thiên Chù Y Áo Tư Tạp gần chỉ có thể sử dụng trước 4 cái hồn kỹ, mặt sau năm còn nhu thời gian tôi luyện. Hạo Thiên Chù Y đánh tới hướng mặt đất, một bó thúc cường quang theo phía dưới toát ra, trở ngại ở đây tầm mắt của con người. Đồng thời, hắn bản nhân thi triển Lam Ngân Hoàng thứ 4 hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, đem đối phương cường đại mấy danh hồn sư vây khốn. Áo Tư Tạp biết, chính mình hôm nay khả năng chạy trời không khỏi nắng, cho nên cũng không gấp gáp động thủ sát nhân, mà là tận lực nhiều cấp Trữ Vinh Vinh tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng là, Trữ Vinh Vinh nhưng chưa giống Áo Tư Tạp tưởng tượng cái kia dạng ăn ma cô tràng chạy trốn. Trên tay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lục thúc hào quang chiếu xạ tại Áo Tư Tạp trên người, đúng là Trữ Vinh Vinh trước 6 hạng tăng phúc loại hồn kỹ. Vinh Vinh. Áo Tư Tạp cảm giác toàn thân nhẹ một chút, quay đầu nhìn Trữ Vinh Vinh. Hừ, ta cũng không là bỏ lại trượng phu chính mình chạy trốn ngốc nữ nhân. Trữ Vinh Vinh cười nói, nàng cũng không có khả năng nói cho Áo Tư Tạp chính mình trong tay ma cô tràng từ lúc đến thiên hải bờ các ngày đầu tiên đã bị tiêu hao không còn một mảnh, hiện tại trên người là một cây cũng không có. Tốt, hôm nay chúng ta vợ chồng liền làm một đôi số khổ uyên ương. Áo Tư Tạp cười cười, ăn một viên từ chính mình võ hồn chân thân tụ tập kiên đỉnh kim rùi bọ, đồng thời, đường Tam Lam Ngân Hoàng thứ 8 hồn kỹ Lam Ngân tà ma kính chi diệt hồn kỹ phóng thích. Nguyệt Quang chớp mắt cảm giác hết thảy chung quanh biến thành màu lam hải dương, kia tầng tầng lớp lớp bóng cây cơ hồ tại một chớp mắt đem hắn cách trở đến một mình thế giới. Trừ bỏ màu lam so le che phủ bóng cây ở ngoài, hắn lại xem không những người khác. Trong lòng hoảng hốt hắn, trước mắt một màn này loại nào quen thuộc, sắc mặt dữ tợn kêu to nói, ma quỷ, còn không mau động thủ, ngươi muốn ta chết không thành. Đây chính là Lưu Ly Tháp tăng phúc phía dưới 10 vạn năm hồn kỹ. Đang chuẩn bị phá hủy kính trung kính tượng Áo Tư Tạp lòng cảnh giác nổi lên, có thể để cho cúc đấu la Nguyệt Quang xưng hô ma quỷ, trừ bỏ đồng dạng thân là phong hào đấu la quỷ mị ở ngoài, còn có thể là ai? Trữ Vinh Vinh đồng dạng thi triển chính mình thứ 9 hồn kỹ, Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang, phòng ngừa Áo Tư Tạp đồng thời nhận được hai tên phong hào đấu la vây công. Đáng tiếc, quan tâm sẽ bị loạn, Trữ Vinh Vinh quên mất chính mình tình cảnh hiện tại. Bị hai cái phụ trợ hệ phong hào đấu la ép thành như vậy, Cúc Hoa Quang, ngươi càng sống càng trở về. Hư vô mờ mịt âm thanh truyền ra. Trữ Vinh Vinh chú ý tới, dưới người mình bóng dáng xuất hiện từng con hư ảo quỷ thủ, đem chính mình chặt chẽ giam cầm ở, làm cho không thể động đậy. Không tốt. Áo Tư Tạp lúc này mới ý thức được, quỷ mị mục tiêu, không phải là chính mình, mà là thê tử Trữ Vinh Vinh. Ngay tại hắn chuẩn bị trước đi cứu viện thời điểm, đáng tiếc thì đã trễ. Lạp Sườn tiểu tử, ngươi lại động một cái, đừng trách lão phu lạc thủ tồi hoa. Một cái toàn thân đều hiện lên một tầng hư ảo thần thái, tướng mạo lại ai cũng thấy không rõ lắm gia hỏa đứng ở Trữ Vinh Vinh phía sau, nhấc đầu ngón tay nhắm thẳng vào Trữ Vinh Vinh trắng nõn cổ, khác một cái tay lớn cách quần áo xoa bóp khởi Trữ Vinh Vinh kiên đỉnh vú lớn. Hỗn đảng! Áo Tư Tạp bởi vì tức giận phân tâm, phóng thích hồn kỹ bị gián đoạn. Hắn chặt đứt, Nguyệt Quang cập kỳ thủ hạ cũng không, toàn bộ mọi người nhao nhao phóng thích chính mình mạnh nhất hồn kỹ, hướng về Áo Tư Tạp tập kích đến. Trữ Vinh Vinh mắt thấy Áo Tư Tạp sắp gặp được mấy trăm vị hồn sư giáp công, không để ý tới trước ngực xúc cảm, cánh tay trái phát ra mờ mịt quang huy, bảo tháp lại lần nữa phát ra lục thúc hào quang, nhưng cùng phía trước sở khác biệt chính là hào quang vẫn chưa truyền vào Áo Tư Tạp bên trong thân thể, mà là chiếu xạ tại áo tư tạp bốn phía, hình thành một cái lục sắc không gian lao tù. Khiếp sợ chính là, lấy việc xuyên qua lao tù hồn kỹ, quy lực dần dần trở nên nhỏ yếu lên. Đây đúng là phía trước Trữ Vinh Vinh theo vị đại trưởng lão kia trong tay cầm đến cánh tay trái hồn cốt giấu giếm hồn kỹ, phối hợp Trữ Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp võ hồn, có thể đem lực lượng, tốc độ, hồn lực, phòng ngự, công kích, thuộc tính này 6 loại tăng phúc cắt giảm 30%. Nhưng mà, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, huống hồ những người này cho dù hồn kỹ uy lực cắt giảm 30%, vẫn có thể đem vị này thực thần đấu la trọng thương, thậm chí ngã xuống. Không. Trữ Vinh Vinh như bảo thạch sáng ngời, đôi mắt tràn ngập hơi nước, nhưng là, chính mình nhưng không có một tia biện pháp, liền lấy ra đường môn ám khí cơ hội đều không có. Đương toàn bộ mọi người cho rằng thắng bại đã định thời điểm, một vị màu đen cao lớn áo choàng bóng người xuất hiện ở đây mặt của mọi người phía trước, bắt hồng tối sầm, quái vật vậy hồn hoàng xứng đối với tránh mù chúng mắt người. Bóng người trên người vài cái hồn hoàng lẫn nhau giao thoa, rộng thùng thình ống tay áo huy động vài cái, từng tờ huyết sắc miệng to xuất hiện ở áo tư tạp bốn phía, đem những cái này hồn kỹ nuốt vào. Nguy cơ hóa giải, áo tư tạp hướng bóng người bái một cái, cầu xin nói, đa tạ tiền bối cứu mạng chi ân, kính xin tiền bối cứu vợ ta. Nhìn áo tư tạp hóa hiểm vi di, Trữ Vinh Vinh trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống, nhưng vừa nhìn thấy bóng người kia trên người hồn hoàng, cùng với kia cảm giác quen thuộc truyền đến, tăng thêm áo tư tạp đối với thần bí nhân lời nói, không khỏi mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, hô, tiểu áo, chạy mau, gia hỏa kia cũng là vũ hồn đế quốc người. Cái gì? Áo tư tạp kinh hãi. Bóng người quay đầu nhìn chăm chú Trữ Vinh Vinh, bất quá hắn nhưng chưa ra tay, ra lệnh, chúng ta đi. Cứ việc Nguyệt Quang, quỷ mị không có cam lòng, không rõ vị này đại nhân vì sao trên đường thay đổi, không ấn ban đầu kế hoạch hành động, nhưng đối mặt với cái này vị thần bí nhân phân phó, hắn hai người không dám chậm trễ. Cúc đấu la cũng may, căn dặn thủ hạ lui lại, quỷ đấu la chỉ có thể lưu luyến buông ra bóc xoa vú lớn tay, hướng về Trữ Vinh Vinh ép âm thành tuyến nói, xúc cảm không sai. Nhìn Trữ Vinh Vinh cuối cùng thoát đi quỷ đấu la ma trảo, áo tư tạp gấp gáp chạy đến người trước bên cạnh, dùng chính mình toàn bộ hồn lực, phóng thích Lam Ngân Hoàng thứ 9 hồn kỹ, Lam Ngân Thiên Thanh Long chi hồn, một đầu vô cùng thật lớn thanh long đối với quỷ đấu la đánh tới, để lúc trước nhục thê chi thù. Đáng tiếc, ngay tại thanh long sắp đụng vào quỷ đấu la trên người thời điểm, thần bí nhân xuất thủ lần nữa, thay quỷ mị đỡ được chiêu này. Đi thôi. Thần bí nhân nhàn nhạt nói. Quỷ đấu la trêu tức ánh mắt liếc về phía áo tư tạp, môi hơi hơi giật giật, thân hình chậm rãi biến mất. Bầu trời bên trên, hiu quạnh gió lạnh thổi qua, riêng lớn một cái phế tích, bây giờ chỉ còn áo tư tạp vợ chồng hai người. Vinh Vinh, thực xin lỗi. Ta không có thực hiện đến bảo hộ cam kết của ngươi, ngươi đánh ta à. Áo tư tạp khóc nói. Trữ Vinh Vinh vẫn chưa đáp lời, gỡ qua tay một bên sợi tóc, nói, chúng ta cũng đi, hồi Tinh La Thành, đem chuyện này nói cho đái lão đại bọn hắn. Chuyện này, chỉ sợ chưa xong. Tùy theo quỷ cúc hai người không hiểu sống lại, Trữ Vinh Vinh biết rõ, vũ hồn đế quốc, đã, chết, bụi, phục, đốt. Nghe truyện tại audiotruyện21.com